Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 119, âm dương ngữ điệu. 6 phần 10, thu đặt mua. Phương Nguyệt mở ra tin tức. Dạ ca ngươi rốt cục về ta tin tức. Ta nghiêu nghiêu thượng tuyến. Dạ ca, mau tới nhìn một chút ta. Ta thật thê thảm a. Ta thật thê thảm thảm thảm thảm a. Thảm. Người cũng bị an thần y đút thần dược, tăng vọt 5 điểm song thuộc tính. Còn thảm cái giám, ngẫm lại nghiêu nghiêu trước đó cũng mới 3-7 ngự lực, an thần y cái này một đợt xuống dưới, thuộc tính trực tiếp gấp bội còn nhiều thêm. Nhiều ít người hâm mộ không đến Phúc Nguyên đâu. Tên là bán thảm, thật là khoe khoang, thực sự buồn nôn tâm đâu. Phương Nguyệt về hắn một câu cái này đi qua nhìn hắn. Gia hỏa này còn tại kích động biểu thị các loại Phương Nguyệt tới giải cứu. Đi trở về, thẳng đến Nghiêu Nghiêu gian phòng. Tại một cái góc rẽ, Phương Nguyệt cùng một cái thấp bé nữ hài tử giao thoa mà qua. Cái này vốn là không có gì. Nhưng là các loại Phương Nguyệt nhìn thấy nữ hài tử kia mặt lúc. Phương Nguyệt lúc này liền là sững sờ. Bởi vì cô bé kia, thình lình liền là lúc ấy an thần y cứng rắn muốn hắn cõng về. Cái kia tướng mạo thanh tú đáng yêu nữ hài tử. Cái kia thể xác thức tỉnh. Bị người chơi giáng lâm rồi. Bất quá gia hỏa này đi như thế nào hàn phủ đi loạn. Cũng không ai quan tâm nàng. Còn có nàng rất muốn không nhận ra ta. An thần y không cùng nàng giới thiệu cổ nguyệt thôn tình huống. Đủ loại ý nghĩ tại não hải hiện lên. Ánh mắt còn tại đi theo nữ hài kia. Sau đó, Phương Nguyệt liền thấy cô bé kia dừng bước. Bên mặt có chút quay tới, mắt nhìn Phương Nguyệt, môi son khẽ mở, thanh âm đột nhiên sách, không thể nào không thể nào, sẽ không có người chưa thấy qua mỹ nữ a. Tiểu ca ca, cần ta mang ngươi thanh lâu tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống sao? Phương Nguyệt, vừa rồi là cô bé kia đang nói chuyện sao? Nàng làm sao nói dáng vẻ như vậy? Đáng chết! Lãng phí bộ này tốt túi ra. Phương Nguyệt không còn lưu lại, đi về phía trước. Ai, đi như thế nào a? Uy, cái chỗ chết tiệt này làm sao ra ngoài a? Ta lạc đường. Rõ ràng thanh âm rất êm tai, liền chết giọng nói chuyện, để người không tự giác cũng làm người ta phiền não. Đơn giản, ngậm miệng là thiên tiên, mở miệng là đống phân. Phương Nguyệt tiếp tục đi lên phía trước. Tên kia ngược lại là theo sau. Ngươi tại sao không nói chuyện a? Là câm điếc sao? Thật đáng thương. Thời gian quý báu thành câm điếc. Yên tâm, ta diệu pháp tỉ bảo kê ngươi. Ngươi nói cho ta làm sao ra ngoài. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi mới câm điếc. Cả nhà ngươi đều câm điếc. Ngươi đi lên phía trước là đi cái nào a? Kia là ta tới phương hướng. Liền mấy gian phòng ở. Còn có người bị bệnh thần kinh bác sĩ. Nếu không phải đánh không lại hắn, ta sớm muộn muốn đem đầu hắn đặt tại liệng bên trong vừa đi vừa về ma sát. Ngươi cứ việc động thủ. Ta cam đoan an thần y có thể đem ngươi đặt tại liệng bên trong ma sát. Tiểu ca, nho nhỏ ca. Ngươi không nói lời nào ta liền theo ngươi. Một mực đi theo ngươi. Một mực phiền ngươi. Phương Nguyệt sầm mặt lại. Líu díu ồn ào quá. Hắn mắt nhìn bên cạnh cái gì diệu pháp tỷ, thản nhiên nói, không thể nào, không thể nào. Sẽ không có người ở trong game lạc đường đi. Vậy người này tiểu não đến héo rút thành bộ dáng gì a? Trần Tiểu Diệu sững sờ. Ai, ngươi không phải câm điếc a? Học rất là khéo mà. Diệu tương đương. Phương Nguyệt không để ý tới nàng, tiếp tục đi. Trần Tiểu Diệu cũng tiếp tục đi theo. Người muốn cùng tới khi nào? Theo tới ngươi nói cho ta làm sao rời đi cái chỗ chết tiệt này mới thôi. Phương Nguyệt dừng, bước lại, một chỉ mặt phía bắc, hướng cái phương hướng này. Đi thẳng, sau đó thì sao? Đi thẳng, ngoặc kép, sau đó thì sao? Đi thẳng, nhưng kia là tường A, quản ta chuyện gì? Đi thẳng liền có thể ra ngoài. Hắn nghĩ biện pháp. Ngươi người này làm sao dạng này? Phương Nguyệt đề cao âm lượng. Không thể nào, không thể nào. không có người cầu người hỗ trợ. Còn loại thái độ này à? Ngươi, ngươi âm dương quái khí cái quỷ. Ta chỉ là có chút dân mù đường. Cái này tại trên người cô gái là manh điểm. Trần Tiểu Diệu cảm giác cảm xúc có chút chập trùng. Cảm giác bị giết một lần. Trọng tiến trò chơi về sau. Mình bị phá phòng tần suất cao hơn. Phía trước kia cái gì gọi Lâm Linh NPC cũng thế. Không phải liền là nói mấy câu mà thôi. Hắn lại đột nhiên đánh ta mấy bàn tay. Đau ta không dám nói lời nào. Tốt khí nha. Nhịn xuống. Ta cũng không thể lại chết một lần. Lại đến 24 giờ kia được nhiều nhàm chán a. Mà lại trò chơi tiến độ cũng sẽ đại đại lạc hậu. Hít sâu một hơi. Trần Tiểu Diệu mỉm cười nói. Đi. Vậy ta liền đi thẳng. Mình tìm ra đường đi. Không chấp nhặt với ngươi. Phương Nguyệt liếc mắt nàng. Tức giận. Trần Tiểu Diệu mỉm cười. Không có nha. Tức giận. Không có vịt. Sinh khí. Chấm ngoặc kép. Hồ Trần Tiểu Diệu một bàn tay liền muốn gào thét tới. Lại bị Phương Nguyệt một tay trực tiếp bắt lấy. Soạt soạt một tiếng. Tại chỗ vặn gãy. A a a a. Tay của ta. Ta kiểu nộn non tay a a. Ngươi không cần đi ra. Lưu tại loại này thần y trị liệu đi. Nhớ kỹ trả tiền thuốc men a. Thân. Mới không muốn. Trần Tiểu Diệu cắn răng nộ trừng Phương Nguyệt. Ngươi chờ. Lão nương nhớ kỹ ngươi. A a a. Trần Tiểu Diệu lời còn chưa dứt. Liền kêu lên thảm thiết. Chỉ thấy nàng một cái tay khác cũng bị Phương Nguyệt cho bẻ gãy. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi cái này hỗn đản. Nghe không được. Ta liều mạng với ngươi. Trần Tiểu Diệu dùng đầu đụng người. Bị Phương Nguyệt nhẹ nhàng né tránh. Bịch một tiếng đâm vào tường môn bên trên. Đau đến nàng nước mắt đều đi ra. Nghe không được. Tại cổ Nguyệt thôn. Ta nói nghe không được. Đó chính là nghe không được. Người mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. To hơn một tí. Người người người người. Trần Tiểu Diệu đều sắp tức giận khóc. Cũng chính là ở trong game. Nếu là tại trong hiện thực gặp được loại này hỗn đàn. Lão nương đã sớm nhất quyền nhất cước đánh chết hắn nha. Trần Tiểu Diệu đang muốn đến cái này đâu. Liền thấy Phương Nguyệt giống như phát hiện nàng mặt âm trầm. Giơ lên chân tựa hồ muốn đem hai chân của nàng cũng cho đá gãy. Trần Tiểu Diệu biến sắc. Vội vàng tốc độ ánh sáng trở mặt. Lộ ra lấy lòng tiếu dung. Tiểu ca ca. Làm cái gì vậy? Chuyện gì cũng từ từ nha. Phương Nguyệt thu chân. Tốt. Vậy liền hảo hảo nói chuyện đi. Thật tốt một cái nữ hài tử. Làm người bình thường tốt bao nhiêu? Làm cái gì thầy tướng số? Ta. Chấm ngoặc kép. Trần Tiểu Diệu kém chút trách mắng âm thanh. May mắn nhịn được. Cố nén lộ ra mỉm cười. Nàng tiếp tục nói. Tiểu nữ tử bất tài. Xuất khẩu âm dương. Chọc giận công tử. Còn xin công tử chớ trách móc. Biết liền tốt. Lần sau đừng có lại trước mặt ta nói như vậy. Gặp một lần đoạn một lần tay. Ta mẹ nó. Thật là bá đạo. Con hàng này ai vậy? Lão nương mới không ăn bá đạo tổng giám đốc bộ. Bất quá. Ghê tởm a. Vừa rồi nghe hắn nói muốn đoạn tay ta. Có chút hưu con sông loạn là chuyện gì xảy ra? Thẳng đến Phương Nguyệt đi xa. Nhìn không thấy. Trần Tiểu Diệu mới hùng hùng hổ hổ vài câu. Ta Trần Tiểu Diệu khi nào nhận qua khuất nhục như vậy? Ghê tởm a. Ngay sau đó, nàng liền thấy bên cạnh vừa đi tới một người. Rõ ràng là An Thần Y. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Nói cho ngươi mấy lần. Không nên chạy loạn. Không nên chạy loạn. Nhất định phải cho ngươi ăn toàn thân tê liệt thuốc mới chịu nghe lời nói sao? Nghe. Là ta cứu được mệnh của ngươi. Ngươi đầu này tiện mệnh là thuộc về ta. Hàn đại nhân tự mình cho phép. Ngươi còn dám chạy loạn. Ta liền xuống mãnh dược. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.